Có lẽ là thần sắc hắn quá mức tự nhiên, thế nên không ai cảm giác có cái gì không đúng. Anh Thiệu, khuôn mặt này của anh thật đúng là, chật, hại nước hại dân. Cục thịt trần rốt cuộc từ cảm xúc suy sụp lấy lại vui vẻ thường ngày, trêu chọc hắn một câu. Nhưng mà ngay cả chính y đều cảm thấy câu đùa này vô cùng khô khan, một chút hài hước cũng không có. Cảm ơn khích lệ. Từ nhỏ ai cũng nói vậy rồi, khó được Nam Thiệu lần này thế nhưng cho y mặt mũi mà vui vẻ trêu lại. Cục thịt trần kinh ngạc trừng mắt nhìn, một lát sau mới phản ứng, lại không khỏi cười khổ. Anh Thiệu, anh đừng khách khí trêu đùa theo em thế này, em không quen tí nào, trái tim thật không thể chịu nổi đâu. Nam Thiệu lắc đầu bật cười, đột nhiên cảm giác mập mạp kỳ thật cũng rất đáng yêu. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, không khí dần căng thẳng. Trương Duệ Dương phát hiện không ai đoái hoài tới nhóc, ngay cả chú béo cũng vậy, vì thế chạy tới chỗ ba lô của Trương Dịch lấy ra bộ ngũ cầm hí mà nhóc lén nhét vào, một mình một người chơi tiếp. Không ai biết tiếp xúc nguồn nước bị ô nhiễm sẽ xuất hiện cái gì, ít nhất người ở Trấn Vọng Dương không biết. Từ sau khi xuất hiện chuyện uống nước sông bị biến thành zombie, mọi người liền không dám uống nước chưa được tinh lọc nữa, ngay cả đụng chạm cũng không dám. Ai biết dính tới nó có bị biến dị hay không, hay trong bao lâu sẽ phát sinh biến dị. Không xác định trước thời gian mà phải chờ đợi thật sự là dày vò. Đây là lần thứ hai Nam Thiệu gặp phải sự uy hiếp đến từ cái chết, nhưng cảm giác ở mỗi lần lại hoàn toàn khác nhau. Lần đầu tiên, hắn trơ mắt nhìn bạn bè và Nam Duy bỏ đi, cả người bị tuyệt vọng cùng bi thương bao phủ mà sinh ra ý niệm cam chịu. Rõ ràng nhận thấy thân thể biến hóa nhưng ngay cả việc nâng tay tự sát đều lười, thậm chí hắn còn có suy nghĩ cứ vậy biến thành zombie cũng tốt. Mà lúc này đây hắn không phải chờ đợi một mình. Bên cạnh hắn có bốn người, một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu và ba người bạn, ba người đồng đội mới chỉ quen biết nửa tháng. Mới chỉ nửa tháng, anh Dịch, tôi hơi căng thẳng, hắn đột nhiên mở miệng, nửa đùa nửa thật nói với người ngồi bên đang trầm mặc dùng khăn nóng đắp chân. Trên thực tế hắn không thật sự lo lắng đến mức ấy, kỳ thực hắn không quá để ý, chỉ là lúc này tâm huyết dâng trào nên hắn muốn biết Trương Dịch sẽ có phản ứng như thế nào mà thôi. Nghe vậy, Trương Dịch quay đầu qua, sau đó vỗ vỗ vai hắn. Thuận thế không hề kiên kỵ nắm lấy tay hắn, anh không hề nói bất cứ câu an ủi nào, quay người không lưng đặt khăn mặt đã lạnh lên bếp lửa rồi cầm lấy một tấm khăn khác đã hơi nóng tiếp tục đắp vào chân. Không có áy náy, không có thương hại, càng không có sợ hãi hay chán ghét, thái độ của anh hoàn toàn giống như bình thường. Nam Thiệu không biết nên vui vẻ hay là nên thở dài, ngược lại cục thịt trần ở đối diện chen vào, anh Thiệu, anh đừng hoảng, dù sống hay chết thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau. Nam Thiệu mất hứng trừng mắt với y một cái, cục thịt trần chẳng hiểu ra làm sao đành sờ sờ mũi, cười gượng hai tiếng, không nói gì nữa. Tiểu Trần nói không sai, Trương Dịch vẫn không ngẩng đầu lên, nếu ông trời không cho đường sống, lần này chúng ta ai cũng không trốn được. Khi nói chuyện, anh đắp khăn lên chỗ chân đau, lưng thẳng như tùng như bách, ánh mắt nhìn về phía con trai đang học động tác của hổ. Trong nháy mắt cảm giác động tác kia có loại linh hoạt kỳ dị nói không nên lời, đợi khi nhìn kỹ thì loại cảm giác này lại biến mất. Anh lắc lắc đầu sau đó dựa lưng vào sofa, Lý Mộ Nhiên lại lui vào trong ổ chăn, không tham gia nói chuyện, ánh sáng vẫn mờ mờ ảo ảo như cũ, Nam Thiệu nhìn về phía khuôn mặt nhu hòa của Trương Dịch bỗng nhiên hắn nhớ tới Nam Duy, hắn không biết tại sao khi mình nhìn Trương Dịch lại nhớ tới Nam Duy, thế nhưng hắn phát hiện tự hồ đã rất lâu rồi hắn không nhớ đến em trai, cái loại si mê, cái loại không chán ghét không hối hận khi phải trả giá, cái loại dũng khí cho dù bị chê cười cũng không chùn bước khi ấy. Bây giờ nghĩ tới lại tựa như chỉ là một giấc mộng. Hắn sẽ không nói thứ cảm tình kia chỉ là ngộ nhận của bản thân hay là nó chưa từng tồn tại, nhưng cho dù tình cảm đó từng sâu đậm đến đâu cũng không chịu nổi sự ăn mòn. Sau khi bị ăn mòn hầu như không còn thì cái gì cũng đều tan biến chứ đừng nói tới khắc cốt ghi tâm. Có lẽ, hắn nghĩ, sau khi Nam Duy biết mình bị cắn, cậu chỉ cần lộ ra chút xíu lo lắng thôi. Hoặc dù không lo lắng nhưng chỉ cần cậu đừng lộ ra biểu tình nhẹ nhõm khi được giải thoát thì hắn vẫn sẽ không tỉnh ngộ. Cậu sao vậy? Phát hiện hắn nhìn chằm chằm mình, Trương Dịch thu hồi ánh mắt không biết dừng ở nơi nào, ngạc nhiên hỏi. Không, chỉ là nghĩ tới em trai của tôi, Nam Thiệu cười tự giễu, chuyển ánh mắt đi. Em trai cậu, Trương Dịch ngạc nhiên, đây vẫn là lần đầu tiên nghe Nam Thiệu nhắc tới người nhà của mình, vốn muốn hỏi em trai cậu ở đâu lại đúng lúc ngừng kịp. Sau khi tận thế phát sinh, hỏi về tình huống của người thân đã trở thành một loại cấm kỵ. Nhận thấy được suy nghĩ của anh, Nam Thiệu bật cười, không có gì không thể hỏi, nó còn sống rất tốt, ít nhất khi tôi bị cắn nó vẫn còn rất tốt, về phần sau này thế nào hắn đã không muốn quản nữa. Nếu cậu muốn đi tìm em trai, Trương Dịch cho rằng Nam Thiệu vẫn còn canh cánh trong lòng, Thế nên sau khi trầm ngâm tính toán liền định nói nếu bọn họ bình an thoát khỏi chỗ này thì có thể giúp hắn đi tìm em trai. Lại không ngờ bị Nam Thiệu nhắc lời, thật ra tôi không nhớ nó, Nam Thiệu quả quyết, nó là con trai riêng của ba, rất ghét tôi từng rất thích nó, chỉ là hiện tại đều không quan trọng nữa rồi, nó khẳng định sẽ không vui khi nhìn thấy tôi nên không cần phải đi tìm đâu. Nghe đến đó mọi người đều có thể đoán ra Nam Thiệu và em trai nhất định xảy ra chuyện gì đó mới khiến cho hai người trở mặt với nhau. Đây là chuyện riêng tư, cho nên không ai tiếp tục hỏi. Ba và mẹ ly hôn khi em đang học tiểu học, ba không muốn nuôi em nên để em sống với mẹ. Kỳ thật mẹ cũng không cần em, bởi vì mang theo em bà sẽ không thể tái giá. Im lặng trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên đột nhiên mở miệng. Họ ở cùng một chỗ đã nửa tháng, hợp tác ăn ý với nhau nhưng cũng chưa từng nói về thân thế cá nhân. Thế nhưng lúc này Nam Thiệu mở đầu, nhất thời khiến những người khác cũng muốn dốc hết tâm sự của mình. Không ai biết trận mưa này kéo dài tới khi nào, cũng không biết bọn họ còn có thể sống được bao lâu, những tâm sự trước tận thế bất chợt muốn nói ra cho nhẹ lòng. Sau này bà tìm được một người đàn ông lớn hơn bà 10 tuổi. Bà rất yêu người kia, không chỉ sinh cho ông ta ba đứa trẻ, chịu đựng ông ta ở bên ngoài lăng nhăng với người khác, thậm chí biết rõ ông ta ôm ý niệm xấu xa với em mà bà cũng giả vờ như không. Nhớ tới khi tắm, cô nhận thấy từ khe cửa hoặc là một nơi nào đó có ánh mắt tràn đầy dâm tà theo dõi mình. Cùng với đủ thứ lý do được đưa ra hòng muốn tiến vào mà đập cửa rầm rầm, cô không tự chủ được trùng mình, bọc chăn trên người càng chặt. Dù tình thế đã khác nhưng khi nghĩ lại vẫn cảm thấy khó chịu như nuốt trúng ruồi bọ. Mẹ nó, nếu mà anh gặp được thằng dê già đó, nhất định đánh cho mẹ nó cũng không nhận ra, cục thịt trần nhìn không được chửi ầm lên. Chân của y trên cơ bản là do Lý Mộ Nhiên chữa khỏi, xuất phát từ cảm kích y đã coi Lý Mộ Nhiên là em gái của mình. Cho nên nghe được chuyện này phản ứng của y càng kịch liệt hơn so với người khác. Khi em lên trung học thì chuyển ra ngoài ở, thế nhưng mãi đến khi vào đại học mới tìm được cơ hội hoàn toàn thoát ly cái nhà đó. Nước cất tí ta tí tách chảy ra chậu, bên ngoài mưa to đập lộp bộp vào cửa sổ, tâm tình Lý Mộ Nhiên giờ khắc này lại bình tĩnh vô cùng, phản phất như những oán hận, bất bình, phẫn nộ kia đều theo lời nói chậm rãi biến mất trong không khí thoang thoảng mùi hôi thối này. Khi tận thế bùng nổ, em đang ở trường học. Em gọi điện cho mẹ thì bà bảo đang cùng chồng đi đón ba anh chị em kia của em, sau đó họ sẽ rời khỏi thành phố trở về căn nhà cũ của người đàn ông kia ở nông thôn. Bà thậm chí không để em kịp nói gì, chỉ dặn một câu bảo em tự mình cẩn thận liền cúp máy. Em vẫn luôn nghĩ tại sao mẹ em lại không giống những người mẹ khác, vào giây phút đó em mới biết được, hóa ra chỉ là đối với em mà thôi. Nói tới đây, cô nặng nề thở ra một hơi giống như là muốn phun hết toàn bộ khó chịu trong lòng. Sau đó khẽ cười nói một câu cuối cùng tựa như anh Thiệu nói, không quan trọng nữa rồi, trước mặt thần chết, rất nhiều chuyện quá khứ không thể hiểu thấu lập tức đều trở nên rất rõ ràng, xem ra vẫn là em tốt, không cha không mẹ không anh chị em, một thân một mình chẳng có gì vướng bận, tiêu diêu tự tại biết bao nhiêu, cục thịt trần vẫn lấy chuyện không biết cha mẹ là ai để mà canh cánh trong lòng, thế nhưng hiện tại nghe được bọn họ nói, đột nhiên cảm giác như vậy kỳ thật cũng không tệ. Ít nhất y còn có thể giữ lại ảo tưởng của bản thân mà không phải bị hiện thực ăn sạch những tình cảm tốt đẹp hướng tới người thân. Ba người đều nói, cũng chỉ còn lại Trương Dịch đang trầm mặc. Đợi nửa ngày, không đợi anh mở miệng, cục thịt trần đã nhịn không nổi. Anh Dịch trước kia là đội trưởng đội cảnh sát, em quen anh ấy cũng rất lâu rồi. Tình ảm giữa hai người chúng em có thể nói là so với núi còn cao hơn, so với biển còn sâu. Nam Thiệu hừ một tiếng, nhiều lời vô nghĩa, cục thịt trần cười hì hì. Trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên đoán được Nam Thiệu hẳn là ghen tị mình và Trương Dịch có cảm tình tốt, cho nên mới không cho mình sắc mặt hòa nhã. Trong lòng y đắc ý lắm nhưng mà lại không có can đảm nói thẳng ra, tôi từng ngồi tù, khi mãn hạn tù thì tận thế đã xảy ra, Trương Dịch cảm giác chuyện quá khứ của mình không có gì đáng nói, mà dẫu có thì hiện tại cũng không tiện nhắc lại, ví như chuyện mẹ chết. Về phần những chuyện khác thì anh đã sớm không để trong lòng, dĩ nhiên càng cảm thấy không cần nhắc tới. Nói chuyện của chị dâu đi, Nam Thiệu thấy anh tựa hồ lại muốn trầm mặc, vội vã xen vào, sau đó ngượng ngùng bổ sung, rất muốn biết người phụ nữ như thế nào lại có phúc mà sinh ra đứa trẻ ngoan ngoãn như Dương Dương, đợi về sau muốn kết hôn thì có thể tham khảo. Hắn cũng biết yêu cầu này quá mức đột ngột, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý bị cự tuyệt, thế nhưng vẫn khống chế không được muốn tìm hiểu thế giới tình cảm của Trương Dịch, thích kiểu phụ nữ như vậy. Anh Thiệu, em thấy còn không bằng trực tiếp cưới anh Dịch đâu. Cục thịt trần không cho là đúng mà xen mồm, rõ ràng là thuận miệng vui đùa, Nam Thiệu nghe mà tim lại muốn nhảy dựng, khóe mắt bất giác liếc về phía Trương Dịch, Tiểu Trần, Trương Dịch trầm giọng, trong thanh âm mang theo mùi cảnh cáo. Ấy, xem như em miệng thối. Cục Thịt Trần vội nâng tay lên làm vẻ tự vả miệng hai cái, rồi lại hít mắt cười. Em không nói nữa là được mà anh Dịch. Trương Dịch đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà tức giận với Cục Thịt Trần, chung quy đối phương không có ác ý, vì để ngăn ngừa y lại nói ra mấy lời không tốt, anh quyết định tự mình kể ra thì hơn. Tôi và cô ấy được mai mối mà quen nhau. Tôi là cảnh sát, công việc rất bận rộn, thời gian cũng không cố định mà lại có tính nguy hiểm cao, loại nguy hiểm này đôi khi thậm chí sẽ liên lụy người nhà. Từ khi đi coi mắt đến khi kết hôn là 3 năm, tôi và cô ấy gặp mặt lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cô ấy vẫn không hề oán giận, cô ấy nói cảm thấy chồng của mình làm cảnh sát là chuyện hết sức đáng tự hào. Nói đến đây, Trương Dịch cười nhẹ một tiếng, thanh âm chậm rãi mà thông dong không có chút phẫn nộ, oán hận, có lẽ cô ấy là người phụ nữ tràn ngập khí khái anh hùng. Đáng tiếc, hiện thực chính là hiện thực, khi biết được tôi sẽ ngồi tù, dù biết rõ tôi oan uổng thì cô ấy vẫn lựa chọn bỏ rơi Dương Dương, lập tức ly hôn. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống mà mình muốn, tôi không trách cô ấy. Chỉ là hơi tiếc nuối, khi nói đến hai chữ tiếc nuối, ánh mắt anh hướng về Trương Duệ Dương đang chơi đùa chỗ nền đất trống. Điều anh tiếc nuối nhất chính là con trai từ nhỏ đã không được cảm nhận tình yêu của người mẹ. Anh còn thích cô ta, nếu nói trước kia còn hơi ghen tị với người phụ nữ này thì hiện tại Nam Thiệu đối với cô ta đã là triệt để khinh thường. Loại phụ nữ này sao có thể xứng với Trương Dịch? Trương Dịch lắc đầu, chỉ cười không nói gì. Nếu không phải bị hỏi, anh thậm chí lười nhắc lại. Chuyện của anh và vợ cũ đã sớm chấm dứt không còn chút liên quan vào cái khoảnh khắc anh ký đơn ly hôn, vào cái lúc mà vợ anh vứt bỏ Dương Dương ngây thơ mới chỉ 3 tháng tuổi. Nước sắp đầy, mau mau đổi chậu, Cục Thịt Trần nhảy dựng lên, chạy về hướng nhà vệ sinh. Một lát sau cầm một cái chậu trở về, Trương Dịch đang muốn nghiêng người bưng chậu nước đã đầy đi, Nam Thiệu đè vai anh lại sau đó đứng dậy đi làm, đồng thời đổ nước mưa vào cái nồi trên bếp. Từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, mới đầu còn là trầm mặc sau đó thì họ bắt đầu trò chuyện với nhau, thời gian chờ đợi vốn dai dẳng cũng trở nên nhanh hơn. Mưa còn đang rơi, trời càng ngày càng tối, Nam Thiệu lại không cảm giác được thân thể có bất cứ phản ứng khác thường nào. Vết thương do bị zombie cào sau 2 giờ sẽ bắt đầu ngứa rung lên, đồng thời nhiệt độ toàn thân tăng cao, ngủ mê ly bì. Còn nếu uống nước chưa được tinh lọc ngay lập tức sẽ biến thành zombie, vì sao có sự khác nhau giữa hai vấn đề này thì Nam Thiệu cũng không rõ. Nhưng từ lúc hắn dùng nước đã đun sôi để rửa mặt rửa tay, đến bây giờ ước chừng đã qua 5-6 giờ mà vẫn chưa có cảm giác gì, có lẽ. Lắc lắc đầu, hắn cố quăng cái suy nghĩ may mắn đó đi, thấy Cục Thịt Trần bưng một chậu nước đến sát tường để đó, bèn nói tôi đi tìm xem nhà ai có thùng lớn không, bởi vì thời tiết lạnh, lò sưởi vẫn đốt liên tục, để tránh lãng phí có thể đun nước sôi không ngừng, thế nhưng cũng không thể dùng chậu đựng nước vì cái kia căn bản cũng không thể chứa được bao nhiêu, cũng chẳng thể dùng thùng đựng nước mưa. Cho nên chỉ có thể đi tìm cái khác mà thôi. Tôi đi với cậu, Trương Dịch cũng đứng lên. Anh có lẽ đoán được Nam Thiệu sợ mình bị biến dị cho nên đang tìm cớ rời khỏi mọi người. Nam Thiệu nhìn về phía anh, ánh mắt bỗng lóe lên tia sáng. Em cũng phải đi lấy đồ ăn, Cục Thịt Trần thả chậu xuống sau đó đứng thẳng eo vỗ vỗ tay em gái Mộ Nhiên, nơi này giao cho em nhé. Lý Mộ Nhiên vươn tay từ trong ổ chăn vẫy vẫy với y, xem như trả lời đã biết. Trương Duệ Dương đang chơi một mình cũng nhìn qua bên này. Nghĩ một chút bèn bò đến trên sofa, ngã người ghé vào sofa một mình lăn lộn qua lại. Nhóc đã dưỡng thành thói quen khi mà Trương Dịch ra ngoài sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà. Trừ khi Trương Dịch chủ động nói muốn dẫn nhóc theo còn không thì cậu nhóc cơ hồ rất ít mở miệng yêu cầu. Tiểu Trần đừng đi, dù sao anh phải ra ngoài nên sẽ thuận đường lấy đồ ăn về, Trương Dịch nói với Cục Thịt Trần. Mưa lớn như vậy không nên để một người chạy đi chạy lại khi không cần thiết, nhất là sau khi nghe Nam Thiệu phân tích tình huống. Nhưng anh Dịch à... Chỉ có một cái áo mưa thôi. Cái ô kia cũng không hoàn toàn ngăn được mưa. Cục Thịt Trần không tán thành nói, phòng trên lầu này chưa ở kín người đâu, chắc không đến nổi ngay cả thùng nước cũng không có chứ. Các anh căn bản không cần phải ra ngoài. Không sao, chỉ cần trông Dương Dương giúp anh là được, Trương Dịch vừa nói vừa rời đi. Nam Thiệu đang ở phòng khách khác lục tung lên để tìm đồ, sau đó lấy ra một cái đèn pin và hai cục pin, hắn gắn pin vào rồi vỗ vỗ vài cái, không nghĩ tới đèn pin vẫn có thể sáng lên. Nghe được tiếng bước chân của Trương Dịch, hắn quay đầu cười bảo có thứ này sẽ thuận tiện hơn. Hai người cầm áo mưa che ô đi ra cửa, lại không trực tiếp xuống bên dưới mà là giống như lời Cục Thịt Trần đi tìm ở những căn hộ không ai ở. Kết quả phát hiện bên trong sớm bị vét sạch chỉ còn vài thứ đồ linh tinh, vật liệu bằng gỗ một chút xíu cũng không còn thừa, ngay cả khung giường đều bị tháo. Ngược lại thì bình gas vẫn còn nguyên vẹn ở chỗ đó. Sớm đoán được có khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này, thế nhưng tận mắt nhìn đến vẫn thật sự hơi chấn động. Nam Thiệu không khỏi lại may mắn ngày hôm qua bọn họ tin vào phán đoán của Trương Dịch, bằng không chỉ sợ lúc này sẽ vì một miếng ván giường mà tranh giành với người khác. Hai người lục lọi xong tất cả những phòng trống có thể tìm, chậu nhỏ nồi nhỏ cũng tìm được không ít, nhưng không có thùng nước thích hợp. May mắn ở phía sau cửa của một căn hộ phát hiện một bộ áo mưa còn sót lại, không thì còn sẽ phải nghĩ biện pháp khác để che mưa. Anh mang cái này vào, khi sắp ra hành lang Nam Thiệu đột nhiên lấy ra hai đôi găng tay cao su từ trong bao, nhìn qua hẳn là loại mà bình thường mấy bà nội trợ dùng để rửa bát, giặt quần áo. Trương Dịch tiếp nhận một đôi, vừa đeo vào vừa cười hỏi cậu chừng nào thì lấy được thế? Sao tôi không thấy nhỉ? Ở trong phòng bếp nhìn thấy liền thuận tay cầm luôn, Nam Thiệu đặt ô xuống rồi mặc áo mưa và đeo găng tay, nói tiếp phỏng chừng còn chưa có ai nghĩ đến, không thì bọn họ cũng không có phần đâu. Buộc chặt ống quần, kéo cửa hành lang ra, mưa to nháy mắt phả vào. Nam Thiệu bận rộn cầm ô che lại, hai người theo thứ tự đi ra ngoài, trước tiên là đi lấy thức ăn. Lần này họ nhận được một ít lạc, táo khô, đậu xanh và đậu tây. Mỗi người được nhận một chén, dĩ nhiên Dương Dương sẽ không có phần. Nước một ngày chỉ có thể lấy nửa bình, nếu buổi sáng lấy thì chiều sẽ không có. Có người ngay tại chỗ đó cãi cọ với đám người phát đồ ăn, phân bua rằng mấy thứ đậu này nếu không có nước căn bản không có cách nào ăn được. Trương Dịch và Nam Thiệu không dừng lại, cất nhanh đồ vào túi ni lông, lại xoay người đi vào trong mưa. Hai người đàn ông trưởng thành che chung một cái ô thật sự có hơi chật chội. Vóc dáng Nam Thiệu cao hơn một chút nên hắn cầm ô để phòng ngừa mưa bắn lên trên mặt, hắn gần như là ôm cả người Trương Dịch vào lòng, mà Trương Dịch thì ôm bao thức ăn vào ngực, một tay còn lại vươn ra ôm chặt eo Nam Thiệu. Nếu là trước tận thế Trương Dịch khẳng định thà rằng gặp mưa cũng không nguyện ý che chung ô với một người như vậy, thế nhưng hiện tại vì giảm bớt bất cứ khả năng phát sinh nguy hiểm nào, đừng nói chỉ là cùng người đồng giới mà ngay cả có đổi thành một cô gái nào đó thì anh cũng sẽ không đi suy xét vấn đề nên hay không nên. Bảo vệ tính mạng mới là quan trọng nhất. Hai người không trở về nơi ở mà là đi tới nơi khác của chung cư, bởi vì cửa phòng trộm cơ hồ đều bị phá hỏng cho nên cũng giảm đi không ít phiền toái. Trương Dịch buông eo Nam Thiệu ra, cúi đầu khom lưng lẻn vào hành lang. Tại một giây đó, trong lòng Nam Thiệu bỗng nhiên dâng lên một chút mất mát, rồi lại thấy phản ứng của mình có hơi quỷ dị, vì thế rất nhanh liền ném chuyện này qua một bên. Trên mặt có dính nước mưa không, hắn lui về phía sau một bước rồi tiến vào, cất ô, hỏi. Không có. Cậu không sao chứ? Trương Dịch lấy ra đèn pin trong túi áo, bật sáng rồi chiếu thử lên mặt Nam Thiệu, phát hiện sắc mặt hắn bình thường mới yên lòng. Không có việc gì, Nam Thiệu hít mắt lại, nâng tay cản ánh sáng, anh dùng đèn pin chiếu vào mặt người khác như vậy là không đúng đâu. Trương Dịch ừ một tiếng rồi tắt đèn, tốt nhất vẫn nên kiếm hai cái ô, nếu tìm thấy áo mưa thì càng tốt, ai biết được mưa tới khi nào. Hai người chạy lên lầu tìm trong từng căn nhà. Dưới đất thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai thi thể zombie hoặc là tay chân đầu còn sót lại, tinh hạch đều bị đào đi nên hai người hoàn toàn không vớ được món hời nào, nhưng bởi vì mưa to nên có thể nhặt được ở bên này không ít củi gỗ, than cùng với chăn bông quần áo linh tinh gì đó. Không có biện pháp đảm bảo cho nó khô ráo để mang trở về, cho nên trừ đồ ăn bị cướp đoạt không còn thì những thứ khác mới yên ổn nằm ở đây. Hai người nhìn thấy đồ hữu dụng như là đèn pin, nến, pin, bật lửa, giấy vệ sinh. Bao tay cao su đều thu lại, tìm đến một cái thùng nhựa lớn, lại cầm một ấm nước không nhỏ, một cái nồi đun nước, nhặt thêm được ba bộ áo mưa, bốn cái ô và đồ linh tinh này nọ không ít. May mà cái thùng đủ lớn để nhét áo mưa, ô và đủ thứ linh tinh kể cả cái nồi đun nước kia vào. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa và đậy nắp kỹ càng thì chỉ còn lại ấm nước đang ở bên ngoài, có thể xách về. Khi trở lại, Nam Thiệu muốn chăm sóc chân của Trương Dịch nên một mình bưng thùng nước còn Trương Dịch thì xách ấm nước và thức ăn. Hai người không mạo hiểm ở bên ngoài quá lâu, bầu trời tựa hồ cứ muốn vĩnh viễn mưa không ngớt. Khi đi qua đường hẻm giữa hai khu nhà, Trương Dịch nhìn thoáng qua bên ngoài, đáng tiếc mưa to mà trời lại tối, căn bản không có biện pháp nhìn rõ gì hết. Qua xem thử đi, chú ý tới ánh mắt của anh, Nam Thiệu mở miệng, dù sao đã đi ra ngoài rồi thì cũng không để ý đi nhiều thêm một đoạn đường, bất chấp nước mưa văng trúng ống quần dưới đầu gối ướt đẫm. Trong lòng bọn họ kỳ thật đều rõ ràng lần này trừ khi ông trời thả bọn họ một con đường sống, bằng không không ai có thể tránh thoát. Trên đường nước mưa cũng dần động lại nhiều hơn tạo thành những vũng nước nhỏ, ánh sáng lại không tốt khiến hai người mấy lần thiếu chút nữa đập trúng. May mắn hai người đã để những thứ tìm được trong hành lang, cho nên dù là thân mình có loạn choạng thì vẫn có thể dùng tay không đỡ lấy nhau. Xem xét một hồi, cả hai nhìn nhau trao đổi liền nhanh chóng quay lại. Mưa rất lớn nên có thể che lấp mùi của con người và những tiếng động nhỏ, zombie bên ngoài không thể dễ dàng phát hiện. Zombie ngoài kia bớt đi không ít, nhưng tường đất cũng sắp biến thành một bãi bùn nhão rồi. Trở lại nơi ở, bởi vì không cần chờ đợi kết quả nữa cho nên Trương Dịch và Nam Thiệu chia nhau chậu nước cất ở sát tường, rửa sạch mặt mũi rồi cởi quần cùng giày đã ướt đẫm, rửa qua chân tay, tiếp đó mới thay đổi quần và tất. Về phần giày thì không có đôi nào vừa để thay thế cho nên chỉ có thể mang dép lê. Sau khi ngồi vào sofa, anh kể sơ lại tình huống bên ngoài cho Mập Mạp và Lý Mộ Nhiên, xem ra mưa làm mất mùi vị của người trong tiểu khu. Zombie mất đi mục tiêu nên cũng bỏ đi không ít, điều này đối với bọn họ hẳn là tin tức tốt, thế nhưng cục thịt trần cùng Lý Mộ Nhiên lại không lộ ra một chút cao hứng nào bởi vì cả Trương Dịch và Nam Thiệu đều đã dính nước mưa. Giờ hy vọng duy nhất của họ chính là có được kết quả khẳng định rằng mưa không có vấn đề, chỉ cần không có vấn đề thì hết thảy đều trở nên có lợi đối với bọn họ. Nếu mưa nhiều ngày không ngừng đám zombie thật sự sẽ bỏ đi sạch sẽ, cục thịt trần hỏi, giọng điệu không vui cho lắm. Nếu tối mai vẫn tiếp tục mưa thì toàn bộ mặt đường đều sẽ bị ngập. Nam Thiệu lau sạch tay, bước ra từ buồng vệ sinh, vừa lúc nghe được câu hỏi của cục thịt trần bèn đáp, nếu mưa kéo dài thì cậu chỉ có nước tìm cái chậu lớn mà làm thuyền thôi. Tưởng tượng thử hình ảnh mình ngồi trong cái chậu lớn lênh đênh trên mặt nước, cục thịt trần quyết đoán câm miệng. Lý Mộ Nhiên cầm cái chậu inox nhỏ đổ hết số hạt đậu mà Trương Dịch lấy về, sau đó nương theo ánh nến ngồi lựa ra từng hạt lạc và quả táo. Trương Duệ Dương kéo cái ghế nhựa con ra ngồi ở bên cạnh hỗ trợ, vì thế Lý Mộ Nhiên thỉnh thoảng nhét một hạt lạc hoặc là táo vào trong miệng nhóc. Trương Duệ Dương dĩ nhiên luôn ôm nguyên tắc không thể chiếm thứ tốt một mình cho nên nhóc lại đem đút cho mọi người. Buổi tối mấy người chia nhau bánh quy đã nhận vào lúc sáng, rồi mỗi người cầm lấy vài hạt lạc và táo khô. Đợi đến khi đói không chịu được thì lôi ra ăn vài hạt, không nghĩ tới mới được ăn no khoảng vài ngày, giờ lại phải trở về như lúc đầu, đối với việc này mấy người khác coi như cũng tạm ổn, chỉ có cục thịt trần là khó chịu nhất. Chung quy bởi vì thân phận y là người biến dị nên chưa từng chịu đói, cộng thêm lượng cơm y ăn rất lớn nên hai ngày nay lưng lửng dạ rất khó chịu, cho dù là muốn uống nước thay cơm cũng không có khả năng. Lúc này y giả cảm thấy chân nhuyễn, choáng váng hoa mắt. Vì thế sớm nằm trên giường hy vọng có thể ôm cái bụng chỉ có chút ít này nọ nhanh chóng đi vào giấc mộng, miễn cho đến lúc đó đói ngủ không yên. Một đêm này, Trương Dịch gửi Trương Duệ Dương qua ngủ với Lý Mộ Nhiên, anh không dám cho con trai ngủ với mình. Trương Duệ Dương là đứa trẻ rất ngoan, chỉ cần ba ở đó thì ngủ với ai thằng bé cũng không quan trọng. Đương nhiên nếu Trương Dịch không có ở bên, nhóc cũng sẽ không làm ầm ĩ chỉ là tâm tình sẽ không tốt, rầu rĩ chẳng nói lời nào, bởi vì chân càng lúc càng đau. Trên giường trở người qua lại thật lâu Trương Dịch vẫn ngủ không được, thêm vào đó trời càng ngày càng lạnh. Cuối cùng anh không thể không đứng dậy bọc chăn đi ra phòng khách nhỏ có bếp lò bên ngoài, lúc này mới phát hiện những người khác cũng đều đang ở đó, bếp lò được đốt lửa rất lớn, trong không khí bốc đầy hơi nước màu trắng. Anh Dịch, anh rốt cuộc ra đây rồi, cục thịt trần khoác chăn, ném một hạt lạc vào miệng lớn tiếng chào hỏi. Lý Mộ Nhiên ôm Trương Duệ Dương trong lòng, một lớn một nhỏ tựa hồ đều đã ngủ say. Trương Dịch ừ một tiếng. Mò mẫm đi đến cái sofa còn trống ngồi xuống, đùi phải đau đớn khiến anh không thể nói thêm gì, vươn tay gắt gao nắm chặt xương chân hy vọng có thể khiến cơn đau giảm bớt một chút, nhưng dường như chẳng hề có tác dụng, cái loại đớn đau xâm nhập cốt tủy này mặc dù là cố hết sức thì anh cũng chịu không nổi, huyệt thái dương cũng từng đợt nhói lên khiến anh hận không thể trực tiếp bẻ gãy cái chân kia đi. Anh Dịch, không phải anh sắp biến dị đấy chứ, nghe được tiếng hít thở của anh vì đau đớn mà trở nên nặng nhọc. Cục thịt trần thật cẩn thận dò hỏi, không phải, đau chân, Trương Dịch thật sự không muốn trả lời y nhưng lại sợ gây ra hiểu lầm, vài chữ cơ hồ là bật ra từ trong kẽ răng. Anh Dịch, chân anh thật đúng là, cục thịt trần nhẹ lòng rồi lại có chút thổn thức. Trương Dịch không lên tiếng trả lời, anh không muốn phát ra rên rỉ ảnh hưởng tới người khác, anh nghiến chặt răng, hai hàm cắn chặt, đôi lúc còn phát ra âm thanh két két cả vào nhau. Anh Dịch, anh ngủ chung một cái sofa với tôi đi, hai người ngủ sẽ ấm áp hơn. Trong bóng đêm đột nhiên vang lên tiếng của Nam Thiệu, hóa ra hắn cũng chưa ngủ, chỉ có điều không giống cục thịt trần bị đói mà tỉnh, hắn là đang tu luyện dị năng. Không, Trương Dịch sửng sốt, nghĩ rằng sofa kia sao có thể chứa được hai người đàn ông cùng ngủ, đang muốn mở miệng cự tuyệt. Nam Thiệu lại như là biết anh suy nghĩ cái gì vội cắt ngang, có thể ngủ, tay tôi rất ấm có thể giúp anh xoa chân, tôi cũng có chút việc muốn thảo luận với anh, tên ngốc Nam Thiệu này đối xử với anh Dịch cũng rất tốt. Cục thịt trần thầm nghĩ trong lòng nhưng cảm giác như vậy cũng không có gì xấu cho nên không nghĩ quá nhiều, tay thò vào trong túi sờ soạn nửa ngày rốt cuộc lại móc ra một hạt lạc ném vào miệng, rồi rầm rì nằm xuống. Có thể là bởi vì chân đau thật sự chịu không nổi, hoặc là muốn biết Nam Thiệu đến tột cùng muốn nói gì, Trương Dịch cẩn thận tránh đi chậu nước ông chăn mò mẫm đi qua. Trong bóng đêm vang lên tiếng Nam Thiệu động đậy thân thể, sau đó ánh sáng lung lay một chút, là Nam Thiệu mở đèn pin chỉ dẫn phương hướng cho anh. Vì tiết kiệm điện nên ngay khi Trương Dịch đặt chăn lên sofa, Nam Thiệu liền tắt đèn. Đưa chân cho tôi, có lẽ là sợ ảnh hưởng đến người khác, thanh âm Nam Thiệu giảm xuống rất thấp, nghe vào trong tai có loại cảm giác vô cùng dịu dàng. Trong lòng Trương Dịch dâng lên cảm xúc khác thường nhưng rất nhanh liền bị đau đớn trên đùi dời đi lực chú ý, nâng chân nằm lên sofa, sờ soạn tìm cái gối ôm kê ở sau lưng, đùi phải vừa nâng lên liền bị Nam Thiệu nắm lấy. Nam Thiệu đang khoanh chân ngồi trên ghế, hắn ôm đùi phải của anh đưa tới vị trí gần bụng trên đùi mình, sau đó kéo chăn phủ lên thân thể hai người. Trương Dịch khi ngủ chỉ mặc quần áo mỏng, rất dễ dàng vén ống quần lên cao, khi tay Nam Thiệu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Để trên bắp đùi, cảm giác nóng bỏng khiến anh nháy mắt không được tự nhiên, nhưng rất nhanh liền thoải mái mà thở dài một hơi. Quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi khí lực lớn, anh cảm thấy Nam Thiệu không cần massage chỉ cần là chạm vào như vậy thì đã rất thỏa mãn. Ngày mai nếu vẫn không xảy ra chuyện gì, tôi muốn uống nước đã nấu. Tay Nam Thiệu thông thả xoa ấn phần chân hơi dị dạng của Trương Dịch, thản nhiên nói. Trương Dịch cũng không phản đối, chỉ nói ra suy nghĩ của mình, có lẽ nước mưa không chưng cất cũng có thể dùng. Chạng vạng khi bọn họ đi ra ngoài, tuy rằng tận lực bao kín thân thể nhưng trong giày đều bị ngấm nước và cũng hô hấp rất lâu trong không khí ẩm hơi nước. Nó chẳng thua kém gì trực tiếp dính mưa. Nếu như vậy đều không sao thì hà cớ gì bọn họ còn phải do dự. Nếu mưa to thêm hai ngày nữa, chúng ta có thể ra ngoài, Nam Thiệu đáp lại. Nghe hắn nói như thế, Trương Dịch trầm mặc một lát mới mở miệng, ra ngoài sau đó đi đâu. Lần này thị trấn Vọng Dương không biết còn lại bao nhiêu người. Nam Thiệu ngẩn người đột nhiên phản ứng lại. Hắn vẫn lo nghĩ chuyện chạy thoát lại quên mất thời tiết có thể ảnh hưởng tới những người còn sống sót ở thị trấn Vọng Dương. Những người thường kia đều ở trong túp lều đơn sơ căn bản chịu không nổi mưa lớn như vậy. Cho dù cấp cao ở trấn trên cho phép tất cả mọi người chuyển vào khu nhà nhưng nếu không có chuẩn bị trước, trời lạnh cũng là một vấn đề lớn, huống chi còn có uy hiếp của nước sông tràn vào. Chính như Trương Dịch suy nghĩ, dù mưa vô hại đối thân thể người, xác suất căn cứ người sống ở thị trấn Vọng Dương có thể bảo tồn chỉ sợ cũng vô cùng nhỏ bé. Bọn họ tuy rằng bị nhốt ở đây nhưng so với người trong trấn nhưng tựa hồ vẫn may mắn hơn một chút. Nghĩ đến điều này tâm tình của hắn không khỏi nặng nề hơn. Hắn có lẽ rất ít để ý tới sống chết của những kẻ không liên quan, lại càng không thích lo chuyện bao đồng, thế nhưng khi đối mặt với kiếp nạn của nhiều người, hắn cũng không thể thờ ơ. Hai người đều trầm mặc, không khí trở nên áp lực. Độ ấm bàn tay Nam Thiệu cùng với động tác massage phát huy tác dụng, thần kinh Trương Dịch bởi vì đau đớn mà buộc chặt giờ đây chậm rãi thư giãn hơn, mí mắt bất giác càng ngày càng nặng. Ngay lúc anh sắp ngủ, chợt cảm thấy Nam Thiệu thả chân anh xuống, sau đó đứng lên rời đi. Anh giật giật lui hết cả người vào trong chăn, còn nhớ chừa cho Nam Thiệu một chỗ trống, cho nên anh nép sát vào bên trong dán lên lưng sofa. Trong tai truyền đến thanh âm rào rào, tự hồ là có người mở nắp nồi nước ra, sau đó thêm than để phòng ngừa khi mọi người đều ngủ, than cháy hết sẽ tắt, bốc hơi gây ra khí than độc. Việc này trước khi ngủ anh đã chỉ qua cho Nam Thiệu, hẳn là hắn cũng chuẩn bị ngủ. Quả nhiên khi trong đầu anh mới mơ mơ màng màng chợt lóe ý nghĩ này, liền cảm thấy trên người động một chút. Sau đó góc chăn bị xốc lên, một thân thể nằm xuống kề sát anh, thật ấm áp. Anh thầm thở dài, cơn buồn ngủ dâng lên khiến anh nhanh chóng chìm vào trong mộng. Trái ngược với anh, Nam Thiệu thật lâu không thể ngủ. Hắn hơi hối hận rõ ràng biết mình thích đàn ông, thế mà còn tự tìm khổ. Hiện tại người đàn ông này nằm bên cạnh, lại còn là người hắn yêu mến, sao có thể không suy nghĩ linh tinh. Tay hắn giật giật, muốn sờ eo Trương Dịch nhưng nhanh chóng thu lại nắm lấy viên đá đen để dưới gối. Thẳng nam bài xích động tính thế nào, từ trên người Nam Duy hắn đã thấy rõ ràng. Hắn không muốn bởi vì nhất thời xúc động mà khiến quan hệ với Trương Dịch trở nên căng thẳng, lại càng không nguyện ý từ đôi mắt trầm tĩnh ấy bắt gặp thần sắc chán ghét, cho nên hắn sẽ tận lực khắc chế bản thân. Thật vất vả thu hồi tâm tư hỗn loạn, hắn chậm rãi đưa dị năng vào trong viên đá đen, tinh hạch đã hấp thu xong hắn chỉ có thể dựa vào việc sử dụng dị năng cạn kiệt, sau đó để nó tự khôi phục rồi tăng thêm năng lực. Hắn có một loại dự cảm viên đá đen này hấp thu dị năng sắp tiếp đến bão hòa, mà sau khi bão hòa sẽ phát sinh chuyện gì hắn ngược lại có chút chờ mong. Không biết ngủ quên từ lúc nào, trong mơ, Nam Thiệu cảm giác mình bị một vần sáng bao lấy, hắn giống như thấy được vạn vật sinh sôi, một màu xanh dạt dào, một vùng đất rộng lớn, lại giống như cái gì cũng không có, trong trời đất trống trải hư hóa chỉ còn lại một mình hắn. Cái loại tịch mịch khủng hoảng này khiến hắn không khỏi vung hai tay muốn bắt lấy thứ gì đó. Mơ thấy cái gì thế? Bên tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói khiến hắn yên tâm. Hắn mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú hiện lên trên con ngươi hắn. Hắn còn ngây ngẩn một lúc lâu rồi mới từ cảnh trong mộng phục hồi tinh thần, phát hiện mình không biết như thế nào lại đặt Trương Dịch dưới thân. Dưới ánh sáng mờ nhạt, trên mặt người kia lộ ra vẻ dở khóc dở cười và có cả lo lắng, nhưng không có chán ghét. Anh Thiệu, thì ra tướng ngủ của anh xấu như vậy. Chật, thành thật khai báo vừa nãy có phải anh nằm mơ thấy đang làm chuyện không thích hợp cho nhi đồng xem phải không? Tưởng anh dịch thành phụ nữ, giọng cục thịt trần vang lên trong không gian mờ tối. Nam Thiệu quay đầu qua, chống lại không phải khuôn mặt béo của cục thịt trần mà là ánh mắt hiếu kỳ của Trương Duệ Dương. Mọi người đều tỉnh, khuôn mặt hắn đỏ lên, còn chưa nghĩ nên nói cái gì, liền cảm giác được người dưới thân động đậy. Này, cậu nặng quá đi. Tuy rằng tôi rất biết ơn cậu xoa chân giúp tôi, thế nhưng cậu cũng không thể coi tôi thành cái đệm thịt chứ. Trương Dịch cười nói, sau đó còn không quên trêu chọc, thừa dịp Mộ Nhiên không thấy, nhanh chóng vào buồng vệ sinh giải quyết đi. Nam Thiệu chật vật lui ra, lấy tốc độ ánh sáng chui vào trong phòng vệ sinh, phía sau truyền đến tiếng cười sang sảng của cục thịt trần cùng Trương Dịch. Trương Dịch thật đúng là có tấm lòng rộng mở. Hắn dựa lưng vào cửa nhà vệ sinh cười khổ, đợi không khí lạnh lẽo bao quanh chính mình mới để thứ đứng thẳng chậm rãi bình ổn, cũng không có động tay đụng vào nó. Nghĩ đến cảm giác vừa rồi đặt giữa hai chân đối phương không khỏi lại một trận tê dại, vật vừa hơi nhuyễn xuống lại cứng lên. Hắn chửi thề trong lòng, cố gắng vứt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, rốt cuộc khi tiếng bước chân lạch cạch của Trương Duệ Dương hướng về bên này mới thành công giúp hắn ổn định lại. Trời vẫn chưa sáng, giống như đêm tối nửa năm trước lại lần nữa tái hiện. Cuồng phong còn kèm theo sấm chớp, tự như ma quỷ thổi lên khúc nhạc tàn sát nhân gian. Khác với những đứa trẻ khác, lá gan Trương Duệ Dương có thể xem như khá lớn, nhưng vẫn bị dọa đến nỗi phải chui vào trong lòng Trương Dịch. 12 giờ, cục thịt trần cầm đồng hồ y tháo từ cổ tay zombie, nhèo mắt dưới ánh nến nhìn một chốc, nói, không phải 12 giờ đêm, mà là 12 giờ trưa. Tất cả mọi người im lặng không nói gì. Bởi vì sét đánh, cho nên đồ ăn bọn họ cũng chưa đi nhận. Thùng hứng nước mưa đều đã đầy, thùng lấy về từ nơi khác được rửa sạch sẽ, nước cất đã đổ đầy được một phần tư. Nồi và bát đũa cũng được rửa sơ qua, trên bếp lò để một nồi đun nước, nước bên trong sôi ùng ục, Lý Mộ Nhiên vừa trộn mì hôm qua chưa ăn hết vừa đi vào, sau đó nhấc nồi chứa đầy nước đặt lên lửa đun. Trước mặt mỗi người đều đặt một ly nước cất, nước mang ra từ trong trấn cùng phần được lĩnh sau này dù uống tiết kiệm cũng đã sớm hết, môi mấy người đều khô nước. Kể cả Tiểu Dương Dương được chăm sóc đặc biệt cũng không ngoại lệ. Người đầu tiên uống thử không phải Nam Thiệu như lần trước, như Lai Phật Tổ, Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thổ Địa Lão Gia, Chúa Giê-xu, Cha Mẹ phù hộ, cục thịt trần chắp tay bái thiên bái địa bái tứ phương. Miệng lẩm bẩm, ngay cả cha mẹ không biết ở nơi nào cũng đều niệm một lần. Ba ơi, chú béo đang làm gì thế? Trương Duệ Dương hiếu kỳ hỏi, ánh mắt lại nhìn chầm chầm ly nước trên bàn, mím cái miệng nhỏ nhắn. Cảm giác thật muốn uống, cầu nguyện, Trương Dịch nghĩ một chút rồi trả lời, bưng ly lên uống cạn, cảm giác không có vị đặc biệt gì nhưng vẫn có hương vị kỳ quái của nước chưa qua tinh lọc, anh vốn nghĩ đợi thêm một lúc mới cho con trai uống, thế nhưng phát hiện nhóc con đầy khát vọng nhìn chằm chằm miệng mình, tim anh siết lại, chợt thấy ý định của mình thật vô vị, vì thế lấy nước đã chuẩn bị qua đưa tới bên miệng thằng bé, uống đi, ánh mắt Trương Duệ Dương bừng sáng, há miệng ghé vào miệng ly uống hai ngụm, sau đó cảm giác vẫn còn thèm. Trực tiếp giơ tay bưng ly lên, giống như ba nhóc ùng ục một hơi uống hết, cục thịt trần còn đang ở đó lẩm bẩm, nhìn động tác Trương Duệ Dương, nhất thời cảm giác rất là mất mặt, chộp lấy ly nước, rống lớn như tráng sĩ các cổ tự vẫn chết thì chết, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một hảo hán, sau đó, một hơi cạn sạch, uống chút nước mà thôi, cần làm lớn vậy sao? Nam Thiệu duỗi đôi chân dài, bưng ly nước đã uống được một nửa, biến nhát tựa vào trên sofa. Khinh bỉ liếc cục thịt trần, thời điểm Lý Mộ Nhiên lấy thêm cho mọi người món cháo mì thì cô cũng uống luôn ly nước của mình. Mỗi người đều được phân một cái xúc xích nướng, một cái bánh dăm bông, còn có mấy lát kiwi hoặc là chuối khô, cộng thêm một chén cháo mì, bỏ thêm muối và nước cất muốn uống bao nhiêu thì uống, bữa cơm không nhiều nhưng cũng xem như phong phú. Điều này làm em chợt nghĩ đến bữa ăn trước khi bị đem đi chém đầu, cục thịt trần bóc xúc xích nướng, một miếng cắn tới hơn phân nửa, miệng lúng búng nói. Có lẽ là ăn mừng, Lý Mộ Nhiên liếc mắt nhìn y, thản nhiên nói. Trương Dịch không đáp lời, bóc xúc xích nướng, cắt thành vài đoạn bỏ vào bát cháo mì của Trương Duệ Dương, sau đó đặt cái ghế nhỏ trước bàn trà, để nhóc tự ngồi đó ăn. Mấy người trầm mặc ăn bữa tối, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng va chạm, bọn họ sửng sốt liếc nhau, Trương Dịch, Nam Thiệu còn có cục thịt trần chọc lấy vũ khí đi tới cửa, Lý Mộ Nhiên nhanh chóng ném vỏ bọc xúc xích và bánh dăm bông vào bếp lửa, rồi cầm lấy quốc chim giết zombie của mình, lại ôm Dương Dương vào trong lòng, vừa để nhóc tiếp tục ăn vừa khẩn trương lắng nghe tình huống bên ngoài. Đến khi ba người ra ngoài, tiếng động chợt ngừng lại, Nam Thiệu cầm đèn tin chiếu lên cửa, đang định thương lượng có nên mở ra xem xét hay không liền cảm thấy có chỗ không thích hợp. Hắn rọi ánh sáng đến khóa cửa, sau đó liền thấy khóa cửa đang hòa tan, chậm rãi mất đi hình dạng vốn có. Hắn chỉ, ý bảo Trương Dịch và cục thịt trần xem, hai người thấy rõ liền biến sắc. Nếu đến lúc này bọn họ còn không biết bên ngoài là người dị năng, hơn nữa còn không có ý tốt, vậy nửa năm lăn lộn trong tận thế của bọn họ vô ích rồi. Tiếng va chạm trước đó hiển nhiên là vì đối phương cho rằng cửa phòng bọn họ đã hỏng không còn tác dụng giống những nhà khác cho nên muốn phá cửa mà vào. Dị năng hệ kim, Nam Thiệu thấp giọng nói một câu. Trong tòa nhà này có những ai thì họ cũng không quá rõ ràng, bởi vì có người đến trước đến sau, đến rồi thì luôn ở trong phòng, sau đó lại mưa to nên càng khó gặp nhau. Nhưng dù không biết người nào, cũng có thể đoán ra sẽ có không ít người bởi vì chuẩn bị không đủ, khi thời tiết thay đổi chịu không ít khổ. Bọn họ không phải chưa nghĩ tới sẽ bị những người khác tính kế, thế nhưng không ngờ sẽ nhanh như vậy. Trương Dịch hướng về phía cục thịt trần khẽ gật đầu, sau đó chỉ thấy cục thịt trần đi lên đá cửa một cái, chửi ầm lên, là thằng khốn kiếp dám khiêu khích ông béo nhà mày hả? Đậu má, tưởng ông béo nhà mày dễ ăn hiếp à? Nam Thiệu chú ý sau khi cục thịt trần đạp cửa, khóa cửa biến dạng tạm dừng một lát nhưng rất nhanh lại tiếp tục. Mày hắn hơi hơi nhíu, nói nhỏ, lùi lại chút đi. Bọn họ không phải không thể lấy đồ chặn cửa để được an toàn tạm thời, thế nhưng lại không có khả năng không ra ngoài, cho nên trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề. So với việc sau đó bị người ta ám hại, chi bằng chính diện đối mặt, hắn vừa dứt lời, khóa cửa vang một tiếng, sau đó liền bị đá văng. May mắn cục thịt trần tránh mau, không thì khẳng định sẽ bị ván cửa đập cho không nhẹ. Có ánh sáng chiếu đến, đối phương cũng cầm đèn pin, hai bên cầm đèn soi nhau nửa ngày, rốt cuộc thấy rõ tình huống đôi bên. Ngoài cửa bóng người đung đưa, có hơn 8-9 người. Ba người Nam Thiệu không khỏi lo lắng, biết chuyện hôm nay chỉ sợ khó có thể giải quyết trong hòa bình. Vừa rồi là thằng nào miệng thối phun lung tung hở, một người cầm đầu đi đến, đèn pin trong tay rọi mặt ba người một lượt, cuối cùng dừng trên người cục thịt trần là mày phải không thằng mập. Hắn cao tương đương Nam Thiệu nhưng lưng hùng vai gấu, nhìn qua vạm vỡ hơn rất nhiều, không giống Nam Thiệu khi mặc quần áo chỉ có vẻ thân hình cao lớn, nam tính. Các người có chuyện gì? Trương Dịch đi qua chặn ánh mắt hắn, thản nhiên hỏi, thần sắc anh bình tĩnh, nhìn không ra một chút kinh hoàng. Không cần gấp, bây giờ chưa đến phiên mày đâu thằng què. Tránh ra, người đàn ông nọ muốn đẩy Trương Dịch, trong mắt hắn Trương Dịch vừa gầy lại còn bị què, vóc dáng có cao cũng vô dụng, nào biết khi vừa có ý này liền cảm giác cổ tay đau nhức, không khỏi thét lên. Người phía sau hắn thấy không thích hợp, mắng to, hai quả cầu lửa bừng sáng trong bóng tối bay tới hướng Trương Dịch. Anh không buông tay người đàn ông kia, nhanh chóng nghiêng mình tránh được, cùng lúc đó, Nam Thiệu lướt qua người anh, một cước đạp trúng người phát ra cầu lửa. Một cước này Nam Thiệu tức giận mà ra, vừa nhanh vừa mạnh, đạp người nọ bay ra ngoài, đập thẳng vào người phía sau khiến bọn chúng ngã trái ngã phải. Những người đó hiển nhiên không nghĩ tới người thường lại dám đấu với bọn họ, chưa gì đã ăn hai cái thiệt, nhưng dù sao đều từng chiến đấu với zombie, rất nhanh liền phản ứng lại, phân ra chuẩn bị ra tay, ai dám. Trương Dịch sao có thể cho bọn chúng cơ hội phản kích, khi bắt được khớp xương cổ tay người cầm đầu liền tháo khớp khiến kẻ đó đau nhức, tạm thời mất đi năng lực hành động, trong nháy mắt lưỡi đao đã đặt trên cổ hắn ta. Không biết dị năng hệ kim của mày có mạnh đến mức biến cổ thành sắt thép không, hoặc là, trước khi lưỡi đao chạm đến máu mày kịch biến nó thành một đống sắt vụn. Nam Thiệu ngăn ở trung gian, phòng ngừa những người khác ra tay tấn công Trương Dịch, nghe sau lưng truyền đến tiếng nói chuyện, khóe môi không khỏi lộ ra mỉm cười. Người dị năng tuy rằng lợi hại, thế nhưng nhược điểm cũng rất rõ. Phần lớn người dị năng do người thường thức tỉnh, bọn họ không biết võ, càng không học qua các loại thực chiến vật lộn. Trước khi thức tỉnh dị năng, có lẽ bọn họ cũng sẽ sử dụng bất cứ thứ gì chiến đấu cùng zombie, từ đó chậm rãi tìm ra cách trực tiếp hữu dụng nhất giết chết zombie. Mà sau khi dị năng thức tỉnh thì càng ngày càng ỷ lại vào dị năng. Bởi vậy, thính thị khứu giác của bọn họ đều sẽ vượt xa người thường, thế nhưng so với người từng được huấn luyện chuyên nghiệp, ví như cảnh sát hình sự, bộ đội đặc chủng thì vẫn có chênh lệch nhất định. Hơn nữa, tận thế mới được nửa năm, các loại dị năng đều còn trong giai đoạn nghiên cứu, uy lực dù lớn cũng vô cùng hữu hạn, huống chi sau khi dùng hết còn cần một đoạn thời gian khá dài để khôi phục. Muốn chiến thắng người dị năng, trong thời điểm trước mắt cũng không quá khó, nhất là hiện tại bọn họ vẫn đang có một sự tự tin vô cùng lớn khi có được năng lực của thần. Trương Dịch chính là thấy rõ điểm này cho nên bắt lấy thời cơ ra tay. Đợi qua một thời gian nữa, người dị năng nhận ra năng lực bản thân và tôi luyện thêm có lẽ sẽ thực sự kéo ra khoảng cách giữa người dị năng với người thường. Mày phải biết, nếu tao bị thương, tất cả bọn mày đều phải chết. Trong tay buông xuống của người đàn ông bị chế ngự hiện ra kim khí sáng bóng, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống không lộn xộn. Coi như hắn cũng biết thời biết thế, lúc này vẫn có thể duy trì bình tĩnh. Tao cũng không định thương tổn mày. Đương nhiên, tiền đề là mày và đồng bọn biết điều, Trương Dịch mỉm cười nói. Không đợi đối phương trả lời, anh tiếp tục, mày xem, chúng tao tuy không nhiều người cũng không có dị năng, thế nhưng nếu chúng tao liều mạng, giết vài đứa cũng không quá khó. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua Nam Thiệu, nhìn về đồng bọn, ánh sáng tuy không tốt nhưng vẫn có thể cảm giác bọn họ ít nhiều đều bị ảnh hưởng bởi lời này. Vì thế nói, mày muốn thế nào, trong lòng hắn kỳ thật đã hạ quyết tâm, nếu đối phương bắt bọn hắn rời đi, thậm chí đòi bồi thường, hắn sẽ lập tức đáp ứng, còn nhiều thời gian. Chuyện này về sau có thể chậm rãi tính, không cần phủ nhận, bọn mày tới đây vì cái gì, tao biết rõ ràng. Trương Dịch dừng một chút, mới thản nhiên mở miệng, phòng này chúng tao có thể để lại, bao gồm những thứ bên trong, than, dầu, củi gỗ. Về phần thức ăn nước uống, mày hẳn là biết, chúng tao không có nhiều hơn so với bọn mày. Lời này vừa nói ra, không chỉ người bị chế ngự và người bị Nam Thiệu đá bay ra ngoài cửa kia kinh ngạc, ngay cả cục thịt trần cũng nhìn không được hô lên tanh dịch, chúng ta vất vả kiếm được. Dựa vào cái gì để cho bọn họ, câm miệng, Trương Dịch quát khẽ, ánh mắt không bỏ qua một chút phản ứng của người đàn ông kia, bao gồm bàn tay hóa ra kim loại của hắn, chúng tao sẽ đi. Mày chỉ cần cam đoan để tất cả bọn tao an toàn ra khỏi đây. Người đàn ông nhắm chặt mắt, sau đó mở miệng, có thể phát hiện Trương Dịch không định thả hắn ra, hắn mới phản ứng lại, nói với đồng bọn, để bọn họ đi. Có lẽ trong nhóm người dị năng kia hắn có uy tín nhất, cũng có thể do lời nói của Trương Dịch. Người bên ngoài quả thực dịch sang bên cạnh, chừa ra một con đường, đi gọi Mộ Nhiên. Trừ áo mưa cùng vũ khí, đừng mang gì hết, Trương Dịch nói với cục thịt trần. Cục thịt trần tuy không tình nguyện nhưng sẽ không làm trái quyết định của Trương Dịch, y lập tức xoay người vào trong phòng, rất nhanh liền cùng Lý Mộ Nhiên ông Trương Duệ Dương từ bên trong đi ra. Như Trương Dịch nói, chỉ mang theo áo mưa và vũ khí, ngoài ra, cái gì cũng không lấy. Trong tòa nhà này vẫn còn phòng trống. Các người có thể ở đó, người đàn ông đột nhiên mở miệng, tự hồ như lương tâm của hắn bỗng nhiên trỗi dậy. Trương Dịch hừ một tiếng từ chối cho ý kiến. Khi nhìn thấy Lý Mộ Nhiên đi qua, có mấy người dị năng mắt sáng rực lên, tự hồ muốn giữ người lại, có điều rất nhanh. Trong ánh mắt lạnh lẽo chăm chú của Trương Dịch mà đánh mất ý niệm. Nam Thiệu đi cuối cùng, lúc này cả đám mới rời đi. Anh Dịch, chúng ta đi đâu đây? Cục thịt trần vừa đi vừa thở phì phì mắng, khi sắp ra đến hành lang mới nhớ tới hỏi. Rời chỗ này, đến siêu thị, ngoài ý liệu, lên tiếng trả lời không phải là Trương Dịch mà là Nam Thiệu. Cái gì, lần này không chỉ cục thịt trần, ngay cả Lý Mộ Nhiên không thích nói nhiều và thậm chí Trương Dịch đều lắp bắp kinh hãi. Theo ý Trương Dịch, bọn họ chỉ cần đến một phòng khác là được, bởi trời tối lại mưa to, bên ngoài còn có zombie, đến nơi khác cũng không dễ dàng. Tôi có cảm giác không tốt lắm, Nam Thiệu nói, bị người ta đá ra khỏi phòng ấm áp, cảm giác đương nhiên không tốt rồi. Cục thịt trần lẩm bẩm dù ra ngoài cũng phải đợi trời sáng hơn, hiện tại đi không phải tự đưa thân làm thức ăn cho mấy cái xác kia sao, oán giận này nọ không bằng khiến mình mạnh hơn, sau đó trả lại nhục nhã ngày hôm nay, bằng không lần tới lại gặp chuyện như vậy, chỉ sợ nhường lại phòng cũng không đủ, có khi còn mất mạng, Nam Thiệu lạnh lùng nói, bị buộc rời khỏi nơi ở của mình hắn cũng đã nghẹn một bụng tức, còn chịu đựng cục thịt trần một đường oán giận lẩm bẩm thô tục, tính hắn vốn không tốt, lúc này nói chuyện liền không khách khí. Cục thịt trần biểu cái miệng béo, không dám lên tiếng nữa. Không biết vì cái gì, y đặc biệt sợ Nam Thiệu, chỉ là trực giác thôi, bắt đầu từ buổi sáng tim tôi đập nhanh hơn bình thường, cảm giác nơi này không còn an toàn. Nam Thiệu lúc này mới giải thích, nhưng tôi cũng không biết nơi nào an toàn, chỉ là cảm thấy nếu vẫn tiếp tục mưa như thế, ít nhất ở trong siêu thị còn có thể tìm được đồ ăn. Kỳ thật ở khu chung cư gần nhất kia hẳn cũng có thể tìm được không ít đồ ăn, thế nhưng bởi vì quá gần nơi này, dễ xảy ra xung đột với đám người ở đây khi thức ăn cạn kiệt, đến lúc đó lại mất công một hồi, chi bằng ngay từ đầu liền cách xa một chút. Ở trung tâm quảng trường có một siêu thị lớn,

Bởi lo lắng mưa có hại cho cơ thể cho nên ngoại trừ đi lĩnh đồ ăn thì cơ bản không có ai lội vào trong mưa, vì vậy không chỉ thành viên trong đội, ngay cả vài tổ trưởng dị năng đều không rõ tình hình bên ngoài. Nghe Nam Thiệu nói, tinh thần tất cả mọi người không khỏi rung lên, đối với quyết định đột ngột lần này rốt cuộc đã hơi tin tưởng. Cơ bản thì zombie đều dựa vào mùi và âm thanh để tìm ra người sống, mưa to vừa lúc có thể che giấu hai thứ này, chúng ta chỉ cần cẩn thận, muốn ra ngoài hẳn sẽ không khó. Hơn nữa, nếu may mắn không chừng zombie hôm nay còn ít hơn hôm qua, Trương Dịch mỉm cười nói. Đương nhiên, anh đã lược bỏ khả năng nếu không may mắn. Kiều Dũng không còn bộ dáng tủng tỉm trước đây, vẻ mặt trở nên cực kỳ trịnh trọng, vậy thì chọn một lộ tuyến thích hợp nhất đi. Không cần lo bức tường rào ngoài cửa sắt bị đâm đổ, ở đây chúng ta có hai người dị năng hệ thổ. Ngụ ý của hắn là, bọn họ có thể không cần ra ngoài từ bên chỗ zombie tụ tập đông nhất kia. Không thể không nói, đối với mấy người Trương Dịch, đây là một tin tức rất tốt. Tuy phía khác tường đất cũng từng có không ít zombie tụ lại, nhưng nếu so với chỗ ngã tư khác, quả thực không thể so bì. Tôi là người trong thị trấn, khá quen thuộc mấy khu vực gần đây, có người mở miệng, lại là một người bình thường luôn im lặng từ khi tiến vào. Cậu tên gì, lại đây, những người khác nhanh đi thu dọn đồ đạc, cố gắng cắt giảm tránh ảnh hưởng hành động. Nếu nhanh một chút nói không chừng trước hừng đông chúng ta có thể ăn một bữa ngon trong khách sạn rồi đấy. Kiều Dũng gọi người nọ tới, lại thúc giục những người khác. Không thể không nói hắn rất giỏi kích động không khí, tùy tiện một câu liền khiến mọi người quên đi tương lai mù mịt phía trước. Đồng thời trong lòng dâng lên hy vọng vô hạn. Tôi là Triệu Xuân, người kia nói, nhìn về phía Trương Dịch, may mắn ngày đó nghe lời các anh nên lấy được không ít quần áo, chăn bông và cả củi gỗ. Hai ngày vừa rồi trải qua rất ổn, hóa ra là một người tính cách cẩn thận và cũng rất can đảm. Trương Dịch hơi hơi gật đầu với anh ta, tự giới thiệu bản thân. Hai người liền ghé vào cùng nhau nhanh chóng thương lượng ra một lộ tuyến tuy rằng nhiều ngã rẽ lắc léo nhưng bình thường ít người đi lại. Trên con đường này, nguy hiểm nhất chỉ có hai khu vực. Một chính là khi ra ngoài tiểu khu, hai là đường cái qua trung tâm thị trấn. Hai nơi này không có đường khác thay thế, chỉ có thể xông vào. Nếu không nhất thiết, cố gắng tránh phải giết zombie. Chúng ta không thể tốn quá nhiều thời gian trên đường, trước lúc xuất phát, Trương Dịch nói với Kiều Dũng. Vì thế Kiều Dũng lại lớn tiếng căn dặn những người khác một lần. Ngay trước khi đoàn người ra khỏi hành lang, có không ít người mở cửa hoặc là trốn sau cửa lấy ánh mắt nhìn kẻ điên để nhìn bọn họ. Nếu là bình thường, Kiều Dũng đã nổi khùng lên rồi, thế nhưng hiện tại hắn lại không có tâm tình so đo, những người khác thì lại càng lười để ý tới, đều có tác phong nhanh nhẹn, ngay cả vài người thường cũng vậy, cho nên chỉ thấy một trận gió thổi vào, sau đó là tiếng cửa đập rầm một tiếng, bọn họ bằng tốc độ nhanh nhất biến mất trong tầm mắt mọi người. Muốn đi theo xem không? Ngụy Trung Hoa hỏi Thường Hán. Mày cũng ngốc như tụi nó à? Không sợ dính mưa rồi biến thành cái đống thịt thối ngoài kia sao? Lý Trường Trạch tặc lưỡi một tiếng, thằng Kiều Dũng cả ngày mắng này mắng nọ, kỳ thật chính nó mới là thằng ngu. Nói xong, gã bọc chăn nằm xuống, không bao lâu liền phát ra tiếng ngáy. Trong ánh lửa bập bùng, Ngụy Trung Hoa và Thường Hán liếc nhìn nhau, hai người ai cũng không nói chuyện. Thẳng đến khi tiếng ngáy truyền ra, Thường Hán mới ném miếng gỗ vào trong đống lửa, thản nhiên nói không cần dùng hoàn cảnh hiện tại phán xét. Nếu tiếp tục không ra ngoài chỉ có hai kết quả, chết hoặc sống, cậu tin lời họ nói sao? Ngụy Trung Hoa và Thường Hán trước kia cũng chỉ là quen biết, thế nhưng sau lần hợp tác gần đây, lại càng ngày càng bội phục người này. Không quan trọng tin hay không, Thường Hán trả lời, trong tận thế, dựa vào trực giác sẽ sống càng lâu hơn so với dựa vào lý trí. Ngụ ý chính là, đối với Nam Thiệu hắn thà rằng tin còn hơn không. Vậy sao cậu không đi cùng bọn họ? Ngụy Trung Hoa khó hiểu. Hắn tưởng, nếu lúc ấy Thường Hán đồng ý đi, hẳn là hắn cũng sẽ cùng rời đi. Mưa to trời tối, gấp thế làm gì? Thường Hán kéo kéo chăn trên người, ánh mắt dừng trên ánh lửa, đôi mắt bị khói hun cho híp lại, có người chịu đi trước dò đường cũng không tệ. Trước đó chúng ta cứ ngủ một giấc đã. Ngụy Trung Hoa nghe đến đó, không khỏi cảm giác trái tim thoáng lạnh lẽo, đồng thời lại có chút may mắn mình đứng cùng bên với Thường Hán. Nghĩ vậy, hắn không khỏi liếc mắt nhìn Lý Trường Trạch ngủ say như heo chết, đột nhiên cảm giác người này là đáng thương nhất, vừa ngốc lại ngây thơ. Trong khi bên kia đàm luận, đoàn người Kiều Dũng đã đi tới gần cổng tiểu khu. Nam Thiệu nhanh chóng chiếu đèn pin một vòng bên ngoài, màn mưa quá lớn, ánh sáng đèn pin chiếu không xa, nhưng vẫn có thể thấy được số lượng zombie thực sự ít hơn, chỉ nhìn được thưa thớt vài con. Ra hiệu với người phía sau, hắn cẩn thận mở cửa sắt, sau đó lách ra ngoài, cột sáng đèn pin chiếu lên vài zombie, cẩn thận không để ánh sáng chiếu lên mình hay những người khác. Tuy rằng thính giác khứu giác của zombie là chủ đạo cho hướng săn mồi của nó nhưng thị giác cũng không phải hoàn toàn hỏng mất, cẩn thận vẫn hơn. Tổng cộng 17 người, trừ Trương Duệ Dương được buộc trước ngực Trương Dịch, những người khác dù là người thường cũng hành động lưu loát phản ứng nhanh nhẹn. Có Nam Thiệu chỉ dẫn thành thạo phía trước, chỉ trừ một lần thiếu chút nữa đụng phải zombie trên mặt đất bị Thạch Bằng Tam dùng dị năng hệ kim lặng yên giải quyết, những zombie khác đều gần như là thoải mái mà vòng qua. Dù là như thế, vẫn tốn hơn 10 phút mới đến chỗ tường đất, như đã đoán từ trước, tường đất đã bị sụp một phần, chẳng qua vẫn đủ để che chắn cho mọi người. Hai người dị năng hệ thổ ra tay làm ra một chỗ hổng trên tường đất đủ để một người đi qua, vẫn là Nam Thiệu đi trước, khi xác định không có zombie phía trước mới đến Trương Dịch, còn có người thường tên Triệu Xuân mới gia nhập quen thuộc địa hình nơi này, cuối cùng là những người khác. Mưa to, không có mùi người sống. Những zombie tụ tập ngoài tường đất lại tự du tản ra đi tìm mục tiêu để có thể lấp đầy bụng nên con đường đã khôi phục lại tình cảnh trước khi thị trấn bị bao vây. Một khi zombie không nhiều, đi ẩn trong mưa đêm liền trở nên dễ dàng hơn. Mưa vẫn cùng bạo đập vào thân thể, cho dù mặc áo bông thật dày hay là áo lông, vẫn không khác gì trực tiếp đập vào cơ thể. Không ai che ô, trong cơn mưa này, cầm ô trừ trở ngại hành động thì không có tác dụng gì. Có người lúc đi cầm theo ô, nhưng chưa ra khỏi tiểu khu đã ném xuống đất. Mưa lớn cản trở tầm mắt, lần này không chỉ zombie không nhìn thấy bọn họ cũng không có biện pháp nhìn đến zombie ở nơi nào. Nếu không phải trong tay Nam Thiệu có đèn pin chỉ dẫn phương hướng, thì lạc nhau trong mưa là điều tất yếu sẽ xảy ra. Tuy rằng đã dùng dây thừng kết nối mọi người lại để ngừa đi lạc, nhưng mọi người mặc kệ là nam hay là nữ, là người dị năng hay người thường đều nắm chặt bàn tay người gần mình nhất, dìu đỡ nhau, dẫn dắt nhau. Mặc kệ trước kia thế nào, về sau sẽ thế nào, ít nhất trong lúc này, giữa bọn họ không còn ngăn cách. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.